Chấm, vô xá hệ liệt, nhiễm huyết quý công tử, chương 22, đệ nhị thập nhị chương, góc truyện audio.com, thần quen thuộc với ma vương cảm thấy được tâm tình của ngài biến hóa, làm sao vậy? Bệ hạ tựa hồ đang sinh khí, Doro thô lỗ cũng không có phát hiện dị thường, hắn lưu ý đối thoại vừa rồi của hai người. Quy, hỏi ngươi đó, Doro kêu gào với Brett, Brett này cùng chủ nhân hắn đồng dạng làm cho người ta chán ghét. Brett vì khắc lạc duy mang hài, nhìn cũng không buồn nhìn Doro, làm cho Doro tức đến nghiến răng. Hừ, trả ngươi, ta không nợ ngươi. Doro từ trong không gian lấy ra vài cái ma hạch cao cấp, không vứt trên mặt đất mà quăng lên bàn trà, ngạo mạn nói với khắc lạc duy. Bởi vì Doro ngắt lời, cũng phá không khí giữa khắc lạc duy cùng Brett, áp khí của ma vương khôi phục bình thường, nhưng một cỗ bài xích đối với Brett đã nảy sinh cũng càng. Xem người này không vừa mắt. Brett cầm lấy một cái trong số ma hạch kia kiểm nghiệm, sau đó đưa ra đủ loại chỗ thiếu hụt đem giá trị ma hạch ép xuống thấp nhất. Doro không hiểu, chỉ có thể nghe, muốn biện giải, lại bị Brett dùng từ chuyên nghiệp đả bại, đành bất lực. Làm đồng bọn thần nhìn không được tiến đến trợ trận. Đúng vậy, thần thật khôn khéo, nhưng đối thủ của hắn là ai? Đó là hệ thống trí năng tiên tiến nhất Thâm Nguyên Chi Liêm Mộc Cảnh chế tạo, có được khả năng nắm được tất cả tư tấn trong nháy mắt trên việc tích lũy tri thức. Thân là người nhiều mưu trí bên cạnh ma vương, thần căn bản không thể hơn Brett, cơ hồ có được kho số liệu của toàn bộ đại vị diện. Không biết như thế, Brett là trí năng có được năng lực tư duy logic cực mạnh, có thể phân tích tình huống làm ra phán đoán, năng lực ứng biến tuyệt đối. Không kém nhân loại, hơn nữa vì chuyên môn của khắc lạc duy nên y muốn Mộc Cảnh định ra thể thức đặc thù để làm công tác phụ tá cho mình. Đối mặt đối thủ cường đại như thế, thần cũng chỉ có thể liên tiếp bại trận, trên trán thậm chí đổ mồ hôi lạnh, lần đầu tiên vị quý tộc ma tộc tinh anh này bại thê thảm như thế. Doro trơn mắt há hốc mồm nhìn hai người, người đến ta đi, có kẻ mặc cả. Tuy rằng hai người có khi miệng nói ra từ ngữ mình nghe không hiểu, nhưng đó không ảnh hưởng việc Doro nhìn ra ai hơn một bậc thật rõ ràng, đã biết người luôn để cho người khác chịu thiệt nhận tai ương số lần nhiều nhất là Doro, mà tuyệt đối chính mình sẽ không chịu thiệt, đồng bọn của hắn rõ ràng bị vây ở hạ phong. Bội phục tuy rằng thần đang giúp mình, nhưng Doro không thể ức chế loại tình cảm khâm phục dâng lên với Brett lần đầu. Tiên nhìn thấy thần bị bại bởi người khác ngoại trừ bệ hạ, lại là một nhân loại, lần đầu tiên nhìn thấy thần bị nói đến không biết phản ứng như thế nào, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Lần đầu tiên nhìn thấy thần ở trên lĩnh vực tri thức thua người nào đó, hơn nữa vẻ mặt mờ mịt thật rõ ràng là không hiểu, đây chính là việc ngay cả bệ hạ đều làm không được. Lần đầu tiên nhìn thấy thần chỉ có thể nhận lấy điều kiện của đối phương, chính mình không có nửa điểm ưu việt. Không biết vì sao, nhìn thần liên tiếp bại trận, trong lòng mình đặc biệt thoải mái, quả nhiên số lần bị ức hiếp quá nhiều tạo thành oán niệm. Trên mặt Doro không chịu khống chế xuất hiện sùng bái với Brett, mà biểu tình này bị thần bắt được, đáng giận, chính mình vì hắn vất vả tranh thủ, người này vẻ mặt sùng bái nhìn người khác tự mình. Chuốc lấy chuyện khổ cực, hắn không làm, thần từ bỏ không hề tranh chấp nữa. Khắc lạc duy cùng ma vương hai người nhìn ba người trước mặt biểu diễn thật hay, tri thức từ trong miệng Brett nói ra làm cho ma vương học thức uyên bác có khi cũng không biết, nhìn biểu tình của người bên cạnh thật rõ ràng, y hiểu. Liên tưởng đến một ít tri thức nhân loại này nói ra ở đấu trường hôm qua, ma vương tò mò, đến tột cùng là từ đâu học được. Bất quá, nhân loại này sẽ không nói cho hắn. Brett cuối cùng tổng kết, Doro tiên sinh, khoản nợ của người trả được một nửa. Một nửa à, không quan hệ, ngay mai liền đem một nửa còn lại trả hết. Doro quyết định ngày mai tiếp tục cố gắng, nhưng, Brett tiếp tục lên tiếng, thời điểm ngài săn bắn gần trang viên, ma thú lưu lại huyết xâm nhiễm thổ địa, bộ phận máu này trải qua nước chảy tiến vào ao hồ ô. Nhiễm nước ăn nơi này, tại thành chi phí tinh lọc không cần thiết còn có nguy hại cho sinh trưởng của thực vật cùng động vật bình thường quanh đây, phá hủy nghiêm trọng hoàn cảnh chủ nhân ở, tạo thành chủ nhân hít thở không khí không tốt, uống nước không sạch, bởi vậy sinh ra một loạt vấn đề cùng chi phí, mấy thứ đó ngươi phải bồi thường. Ầm ầm một đống danh từ xuất khẩu, còn có cái gọi là oán niệm của ma thú chết thảm quanh quẩn, ảnh hưởng đến giấc ngủ của chủ nhân vân vân. Kết quả cuối cùng, Doro lại đeo trên lưng khoản nợ so với lần trước còn nhiều hơn, kim ngạch gia tăng không chỉ hơn 10 lần. Lần này, đổi lại thần vẻ mặt khâm phục nhìn đối phương, nguyên lai chỉ lấy cơ thế này, tiền có thể kiếm như vậy. Dựa vào cái gì? Qua thật lâu, Doro mới phản ứng lại, dựa vào cái gì mình phải trả khoản tiền này? Nghĩ, như thế nào cũng không đúng, lại giống như đúng, nhưng mặc kệ đúng hay không, hắn không có lý do gì vì ảnh hưởng đến nhân loại kia mà trả khoản tiền này a, thần, ngươi nói. Biết chính mình nói không lại Brett, Doro tìm kiếm viện binh, đáng tiếc Doro không hề biết đã đặc tội mỗ ma tộc kia, thuận lợi đem chính mình đẩy mạnh đến địa ngục nợ nần. Không, hắn nói rất có đạo lý, ngươi quả thật nên trả. Đối với biểu hiện vừa rồi của Doro, thần làm ra hành vi trả thù. Doro không thể tin được nhìn đồng bọn của mình, nhìn nụ cười gian trá quen thuộc trên mặt đối phương, Doro phát lạnh cả người, chính mình đắc tội hắn sao? Người nào đó thần kinh thô hoàn toàn quên chính mình vừa rồi vui sướng khi người gặp họa. Thỉnh ký vào giấy tờ này. Soạt, Red không biết từ chỗ nào xuất ra tờ giấy thật dài, mặt trên viết rất rõ ràng, một. Loạt hạng mục công việc bồi thường vừa rồi nói toàn bộ đều có. Hắn chuẩn bị tốt thế khi nào? Ba ma tộc có chút kỳ quái. Bọn họ không biết đối với trí năng có thể nói là vạn năng mà nói, đây bất quá chỉ là một việc nhỏ. Ta không cần, ta không thừa nhận, ta tuyệt không thừa nhận. Doro kiên quyết kháng nghị. Red cầm tờ giấy tới gần Doro, nụ cười vẫn chính xác như cũ, vừa xa cách lại vừa làm cho người ta muốn thân cận. Nếu ngươi không ký, khoản nợ của ngươi mỗi ngày sẽ lấy lợi tức gấp 10 không ngừng gia tăng, bởi không có điều khoản chứng minh gì, tương phản nếu ngươi ký, khoản nợ của ngươi không phải gia tăng, sẽ cho ngươi dư thời gian thanh toán hết. Lời Brett nói làm cho Doro có chút động tâm, thần thầm mắng trong lòng, ngu ngốc nếu không ký, như vậy khoản nợ này ngươi có thể phủ định. Bất quá thần không tính nhắc, nhờ người nào đó, Doro tiếp nhận tờ giấy, phía trước không đọc chỉ nhìn đến bộ phận có lợi cuối cùng với chính mình, trong 3 năm hoàn toàn trả hết không gia tăng lợi tức gì, ân không cần 3 năm, khi mình trở lại ma giới, mấy món tiền nhỏ nhoi này căn bản không thành vấn đề. 3 năm sau nếu không trả được khoản nợ, như vậy tiền nợ tăng gấp đôi. Không lâu sẽ trả hết tăng không được, còn có phía sau tờ giấy ký kết viết nếu tiếp tục phát sinh thêm khoản nợ, như vậy phải ký giấy tờ khác đồng thời phải hoàn trả hết khoản nợ trên giấy tờ, nếu không hai khoản đều phải tăng thêm gấp đôi lợi tức. Lặp lại như thế, ân, này, chính mình tuyệt đối sẽ không tiếp tục tăng nợ cho nên không thành vấn đề. Ghi chú đặc biệt cho phép người đi vay dùng lao động để trả tiền nợ, công việc cụ thể do chủ nợ quy định cũng do chủ. Nợ đổi thành số tiền thích hợp trừ vào khoản nợ. Một khi ký kết giấy tờ, người đi vay vì bất cứ lý do gì cự tuyệt trả nợ, cự tuyệt chủ nợ an bài, khoản nợ sẽ tăng gấp 10 lần. Ghi chú đặc biệt này căn bản không cần thiết, đại khái xem qua Doro sảng khoái ký tên, như vậy thỉnh hai vị làm chứng. Red đem giấy tờ đưa cho Ma Vương, Ma Vương xem lướt qua, nhìn Doro, không có nói gì ký hạ tên mình. Red lại đưa cho thần, thần cũng nhìn sang Doro, ánh mắt có chút đồng tình, ngu ngốc chính là ngu ngốc a, bất quá không hay ho là Doro cho nên thần cũng không nhiều lời ký hạ tên chính mình. Ha ha a, có chủ tử cùng thần ký tên, các ngươi không thể quỵt nợ Nga. Doro nhìn thấy có nhân chứng, rất vui vẻ, trở lại ma giới hắn lập tức đem tiền trả hết. Người ngốc như vậy cơ nhiên là thủ hạ của ta, Ma Vương lắc đầu, người này cơ nhiên là động. Bọn của mình, thần đột nhiên cảm thấy ma tộc cũng không phải chủng tộc anh minh vĩ đại như vậy. Tốt lắm, chuyện này cứ như vậy. Ma Vương không muốn nhiều lời, tùy ý thủ hạ của mình tự sinh tự diệt. Đối với tiền, Ma Vương không thèm để ý, nếu nhân loại này thật sự làm ra hành vi quá phận, hắn không ngại giết đối phương, cho dù là con mồi chính mình cảm thấy hứng thú, cũng vẫn có điểm mấu chốt. Dù sao một người là trợ thủ đặc lực của mình, một người bất quá là nhân loại cảm thấy hứng thú, Ma Vương tự phân rõ phân lượng. Bất quá, nếu đối phương thích tiền như vậy, hắn sẽ thỏa mãn y trước khi y chết sẽ đem toàn bộ khoản nợ của Doro hoàn trả thân là ma vương tiền đối chính mình mà nói cái gì cũng không phải. Nhưng mà phương pháp này không tệ, có thể đem khoản nợ chuyển sang cho mình, sau đó khiến Doro tiếp tục vì chính mình làm trâu làm ngựa, không phát hiện bản thân đã có điểm chịu ảnh hưởng ma vương nghĩ như thế. Như vậy hiện tại nói chuyện này, ma vương giơ một chồng giấy trên tay lên. Ta đối với kế hoạch của ngươi cảm thấy rất hứng thú, muốn giúp một tay. Dùng cái gì đổi, không có nghi ngờ gì, Khắc Lạc Duy chỉ hỏi như vậy. Thứ gì đó đều có một giá trị, chỉ cần có thể trả giá trị này, tất cả đều có thể thương lượng. Đây là quan niệm của Khắc Lạc Duy cho đến nay. Trên đời này, trừ bỏ đồng bạn của y, không, phải nói cho dù đối đồng bạn cũng đều có ý tưởng này, bất đồng là, giá trị của đồng bạn không thể đánh giá, trên đời này không ai có thể trả được giá trị kia trước kia như vậy, hiện tại như vậy, tương lai cũng như vậy. Quý giá nhất trên đời này là đồng bạn, là tuyệt đối không thể đánh giá, chỉ có. Bọn họ là duy nhất chính mình cất vào trong bảo khố tuyệt đối không thể trao đổi. Kế hoạch của ngươi chỉ có giới diện chủ, đến giới diện khác ta có thể giúp ngươi. Ma Vương đề nghị như thế. Nga, người muốn bao nhiêu? Khắc Lạc Duy không có hoài nghi Ma Vương, chỉ hỏi Ma Vương muốn bao nhiêu phần trong đó. Khai thông giới diện quét dọn toàn bộ chướng ngại ta muốn 3 phần. Ma Vương đã muốn làm ra rất nhiều nhượng bộ, một phần không có nhiều hơn, chế độ là ta định, mọi thứ là ta làm, đối ta mà nói cái này chỉ là một trò chơi nho nhỏ, giới diện khác có hay không căn bản không cần thiết. Cho nên đề nghị của ngươi với ta mà nói chỉ là một dự đoán phát triển trong tương lai, để cho ngươi một phần đã muốn nể mặt ngươi. Khắc Lạc Duy phân tích, 2 phần rưỡi, Ma Vương lại nhượng bộ, Một phần, Khắc Lạc Duy không từ bỏ cho, dù không có ngươi ta vẫn có thể đi đến hai giới như cũ. Tuy rằng sẽ có điểm phiền toái, nếu ma vương này cố ý ngăn trở như vậy chỉ có thể giết hắn, đây rất đơn giản, bất quá phản ứng dây chuyền khiến ma giới náo động cùng thần giới không song ân, đối với kế hoạch của mình không giúp được gì, ngược lại phải đi trấn áp thật phiền toái, làm không tốt thế giới sẽ bị mình hủy. Cách chương.